Hầu môn độc phi, chương 19, bức nàng ta nhận tội. Gocchuyenaudio.com. An Như Yên nhìn đến mẫu đơn tranh diễm vừa rồi còn được hoàng hậu xem như bảo bối thưởng thức ca ngợi bị ném mạnh ở ngay trước mặt nàng. Trong lòng càng thêm không biết làm sao, nàng nhất thời ý thức được, hoàng hậu tức giận không là vì nàng thỉnh chỉ tứ hôn, mà là vì một bức mẫu đơn tranh diễm trước mắt này. Mẫu đơn tranh diễm rốt cuộc là ở đâu xảy ra vấn đề? An Như Yên trong lòng khó hiểu, những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bất quá, rất nhiều quý nữ đã có chút vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn An Như Yên. Mặc kệ hoàng hậu tức giận rốt cuộc là vì cái gì? Các nàng duy nhất có thể đoán được là, cái vị đệ nhất tài nữ mới vừa rồi còn rào rạt đắc ý. Nhận được đủ lời ca ngợi này. Sợ là sắp gặp tai ương, mới vừa rồi còn tưởng rằng một chiêu này của An Như Yên có thể nghịch chuyển càn khôn. Một lần nữa chiếm được sự tán thưởng của hoàng hậu, không nghĩ tới, đến cuối cùng lại biến thành họa vô đơn chí a. An Như Yên vội vàng đem mẫu đơn tranh diễm nhặt lên. Cẩn thận xem xét, một tác phẩm xuất sắc như vậy, hoàn mỹ không chê vào đâu được, tìm không thấy chút tì vết nào. An Như Yên cau mày. Bất chấp, mở miệng hỏi, hoàng hậu nương nương, không biết Yên Nhi phạm vào lỗi gì? Chọc hoàng hậu nương nương tức giận. Hừ, phạm lỗi gì, mẫu đơn yến hôm nay? Bản cung tâm tình vốn là vô cùng tốt, tâm ý của các gia quý nữ, đều làm cho bản cung cảm thấy ấm áp. Duy chỉ ngươi, An Bình Hầu Phủ Đại Tiểu Thư, mẫu đơn trong bức mẫu đơn tranh diễm lại dùng thực dược thay thế. Đem thực dược trở thành mẫu đơn dâng cho bản cung, ngươi này lại là có ý đồ gì? Hoàng hậu ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt âm trầm, cả người tản ra uy nghi cùng tức giận, càng thêm làm cho người ta tâm sinh ra e ngại. Thực dược, mọi người vừa nghe, nét mặt đều đồng thời lộ vẻ kinh ngạc, An Như Yên cẩn thận nhìn mẫu đơn tranh diễm trong tay. Sắc mặt vốn dĩ kích động tái nhợt, càng thêm trở nên trắng bệch vô sắc. Toàn thân nhịn không được run run. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là mẫu đơn. Nhưng vì sao nhìn kỹ, lại trở thành thực dược? Chi tiết rất nhỏ này. Nếu như không nhìn kỹ, còn thật là nhìn không ra điều gì. Nhưng là, Minh Nguyệt công chúa tiến lên tìm tòi đến tột cùng. Cẩn thận đánh giá, rốt cuộc cũng nhìn ra manh mối. Nhìn An Như Yên quý, nhất thời lòng tràn đầy lửa giận. Một chút cũng không cho nàng ta mặt mũi. Hừ, đệ nhất tài nữ ngay cả thực dược cùng mẫu đơn đều phân không rõ. Này nói ra sợ là không có người nào tin đi. Theo như bản công chúa thấy, người này rõ ràng chính là cố ý. Mẫu đơn cùng thực dược đều là hoa trung nhị tuyệt. Ngày thường cực kỳ tương tự. Nhưng nhìn kỹ, lại là có khác biệt rất nhỏ. Mẫu đơn tranh diễm trong tay An Như Yên. Xem qua, quả thật cực kỳ giống mẫu đơn, nhưng nhìn lá phía dưới hoa, lại không phải là chân chính mẫu đơn, mà là thực dược, mẫu đơn là hoa trung chi vương, mà thực dược là hoa trung chi tướng. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, chỉ hoa vương mẫu đơn mới xứng sánh cùng, chứ không phải là thực dược, mà mới vừa rồi An Như Yên một phen so sánh lấy lòng hoàng hậu. Giờ phút này xem ra, lại dụng tâm kín đáo, nàng là âm thầm trào phúng hoàng hậu chỉ xứng hoa trung chi tướng sao? An Như Yên cũng là biết quan hệ lợi hại trong đó. Trong lòng càng thêm bất an. Không, không phải, thần nữ không biết, An Như Yên cuống quýt lắc đầu, vội vàng muốn vì chính mình giải thích, nhưng là, nàng lại không biết giải thích từ đâu, này không phải do nàng thêu. Rõ ràng là An Ninh, theo bản năng nhìn về phía An Ninh, lại chỉ thấy An Ninh đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc, bộ dạng lại giống như ấy nấy, dường như nàng cũng không biết vì sao lại có thể như vậy. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? An Như Yên cố gắng nghĩ cách thoát thân, nhưng là, càng suy nghĩ, trong lòng càng là bối rối không thôi. Tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Càng thêm làm cho nàng giống như kiến bò trên chảo. Lúc này đây, ai có thể cứu nàng? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? An Như Yên nhìn về phía người ngồi ở bên người hoàng đế, bên người Uyển Quý Phi. Nhưng Uyển Quý Phi vẫn là thản nhiên tránh đi ánh mắt của nàng. An Như Yên trong lòng khẽ lộp cộp, biết Uyển Quý Phi cái này ý tứ là sẽ không thay nàng nói chuyện. Không biết, mới vừa rồi ngươi còn nói ngươi thức mấy đêm mới hoàn thành bức tranh theo này. Chiếu như vậy xem ra, ngươi là mấy ngày đêm đều cùng mẫu đơn tranh diễm đối diện. Ngươi còn dám nói ngươi không biết, Minh Nguyệt công chúa không thuận theo không buông tha. An Như Yên này, ngày thường tuy rằng đối với nàng thật cẩn thận lấy lòng. Nhưng cái danh hào đệ nhất tài nữ này, quả thật là cái gai trong mắt nàng, rốt cục cũng bắt được nhược điểm của nàng ta, nàng sẽ không dễ dàng buông tay. An Như Yên, ta xem ngươi là cố ý muốn mượn bức giả mẫu đơn tranh diễm này đến âm thầm ví mẫu hậu ta không xứng với Hoa Trung Chi Vương. Không xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Oanh một tiếng, phía trên đại điện, nhất thời bùng nổ, Minh Nguyệt công chúa tung ra tội danh này. Thật đúng là không nhỏ a, mọi người nhìn về hướng hoàng hậu. Lúc này nàng, sắc mặt lại âm trầm vô cùng. Không phải như thế, thần nữ cũng không biết vì sao lại có thể như vậy. Thần nữ, An Như Yên như thế nào cũng không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn được nâng ở trên mây, hưởng thụ cao cao tại thượng khoái cảm. Giờ phút này, nàng lại giống như thân tại địa ngục, tội danh mà Minh Nguyệt công chúa gắn cho nàng. Càng như một cái mũi nhọn, hung hăng đâm vào lòng của nàng, càng thêm giận là, nàng thế nhưng muốn tránh cũng không có chỗ để tránh, không ai cứu nàng, thay nàng cầu tình. An Ninh nhìn bộ dáng An Như Yên bối rối bất lực. Trong lòng dâng lên một tia khoái ý, kiếp trước, nàng chưa bao giờ từng từ trên mặt An Như Yên nhìn thấy nét hoảng sợ như thế. Nàng ta luôn dẫm đạp trên người nàng, thuận buồm xuôi gió. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng ta cũng không có buông tha tánh mạng của nàng, thậm chí còn làm cho đứa con còm chưa ra đời của nàng. Con ngươi căng thẳng, An Ninh hít thở một hơi thật sâu, thản nhiên cúi mặt, nếu như An Như Yên còn không nhận tội, như vậy nàng sẽ tới đẩy nàng ta một phen. Hoàng hậu nương nương, không phải là lỗi của tỷ tỷ, mẫu đơn tranh diễm này. An Ninh tiến lên, quỳ trên mặt đất, chính là, lời của nàng còn chưa nói hết, tựa như nàng sở liệu bị An Như Yên đánh gãy. Thần nữ biết sai, thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. An Như Yên vạn vạn thật không ngờ An Ninh lại có thể đột nhiên đứng ra. Vì không cho nàng ta nói ra chân tướng mẫu đơn tranh diễm là do nàng ta thêu. Nàng không thể để ý quá nhiều, chỉ có thể nhận tội. Nàng biết, chỉ cần An Ninh nói ra chân tướng, nàng liền xong rồi, không chỉ có tất cả thanh danh từ trước đến nay của nàng sẽ bị hủy. Hơn nữa còn có thể bị gắn thêm một cái khi quân tội danh. Mặc dù tội khi quân có thể để cho An Ninh đi theo nàng cùng nhau gánh vác. Nhưng đối với nàng mà nói, những thứ mà nàng mất đi cũng sẽ càng nhiều. Nàng tuyệt đối không thể để cho người ta biết mẫu đơn tranh diễm là do An Ninh thêu. Càng thêm không thể để cho người ta biết, nàng sở dĩ có thể trở thành đệ nhất tài nữ, toàn là vì An Ninh ở sau lưng làm thay nàng. Tỷ tỷ, An Ninh nhanh cau mày kêu lên, lại rước lấy An Như Yên hung hăng chừng, giống như đã bị kinh hách, co rúm lại không dám nói nữa. Hành động qua lại của tỷ muội hai người, mọi người thấy ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư là như vậy sợ hãi đại tiểu thư a, hai năm trước. Các nàng từng nghe nói qua một ít tin đồn có liên quan đến An Bình Hầu phủ. Hay là tin đồn này là thật, An Như Yên trong lòng âm thầm thầm oán trách An Ninh. Xú nha đầu này, nàng ta chạy đến thêm cái gì náo nhiệt, nàng ta nghĩ nàng ta thừa nhận mẫu đơn tranh diễm là do nàng ta thêu. Chính là giúp nàng sao? Thật sự là một cái nha đầu không đầu óc, còn làm hại nàng không thể không chủ động nhận tội, nhưng nàng lại như thế nào cũng không thể tưởng được, An Ninh mà nàng xưa nay khinh thường là muốn làm cho nàng chủ động nhận tội. An Ninh biết, theo tính tình của An Như Yên, là hiểu được cân nhắc lợi hại, bỏ nặng tim nhẹ, nàng ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm để tổn thất nhiều hơn nữa. Đem chính mình kéo xuống nước, mà mục đích của nàng cũng đã đạt được. An Như Yên à, An Như Yên, tự cầu nhiều phúc đi. Hừ, giỏi cho một An Như Yên. Quả nhiên lòng ôm ý xấu. Minh Nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng. Lập tức nhìn về phía hoàng hậu nương nương. Mẫu hậu, nếu nàng ta đã muốn thừa nhận, nhất định không thể khinh tha nàng. Hoàng hậu mặt không chút thay đổi nhìn An Như Yên. Tất cả tâm tình tốt của nàng, đều bị An Như Yên làm hỏng. Nàng hôm nay nếu là không hảo hảo trừng phạt An Như Yên. Như vậy uy nghi hoàng hậu của nàng chắc chắn đại suy giảm. Nhất là đám tần phi này cũng sẽ càng thêm không đem nàng để vào mắt. Bên trong hậu cung, ngươi lừa ta gạt, việc hôm nay nếu truyền ta, khó bảo toàn ngày sau không có người tóm lấy vấn đề mẫu đơn cùng thực dược này không buông. Uyển Quý Phi mặc dù cùng nàng thân cận, nhưng chung quy là phi tử được hoàng sủng nhất. Hoàng hậu nàng nếu là xứng với thực dược, vậy hoa vương kia, thản nhiên nhìn lướt qua Uyển Quý Phi. Hoàng hậu trong lòng trồi lên một tia kiên định, nàng nếu là không tỏ rõ thái độ, đó là thừa nhận chính mình chỉ xứng với thực dược, này không thể nghi ngờ là đem ngôi vị hoàng hậu dâng đến trong tay người khác. Vô luận là từ phương diện nào suy nghĩ, nàng cũng không thể thủ hạ lưu tình, An Như Yên một khi đã như vậy lớn mật, phải thừa nhận cái giá của việc lớn mật, người đâu, hoàng hậu trầm giọng mở miệng. Âm trầm ngữ điệu truyền vào trong tai An Như Yên. An Như Yên trong lòng không khỏi co rụt lại. Theo bản năng dương mắt nhìn về phía hoàng hậu. Nhưng khi nhìn thấy hoàng hậu mãn nhãn hàn ý, trong lòng lại lạnh lẽo. Nàng biết, hôm nay nhất định là trốn không thoát. Không chỉ có như thế. Tất cả yêu thương của hoàng hậu từ trước đến nay đối với nàng. Sợ là cũng tan thành mây khói. Nghĩ đến kế tiếp trừng phạt đang đợi nàng. An Như Yên trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Giống như đang ở trong địa ngục. Cách chương.